Chương 136, mini địa bạo thiên tinh, canh 4, cầu nguyện phiếu, cầu đặt mua. Dù cả gì giả cụ mỏ tuy nhiên ngữ khí nghe có chút ngượng ngùng, nhưng là nếu như cẩn thận nghe một chút lời nói, lại có thể nghe ra được một tia trêu tức. Náo trùng này buồn nôn dịch thể theo kẹp, chậm rãi hướng mặt đất nhỏ xuống qua. Khi một giọt buồn nôn tanh hôi côn trùng dịch thể giọt rơi trên mặt đất lúc, mạ tù rủ kẻn thân thể không có bất kỳ cái gì dấu hiệu ẩm vang ngã xuống đất. Trên mặt hắn còn sót lại một vẻ hoảng sợ, e ngại, cùng không thể tưởng tượng. Đến chê tờ một khắc cũng không biết vì sao lại dạng này. Đến chê tờ một khỏa đều không ai thay hắn giải đáp. Tuy nhiên mạ tù rủ kẻn là phệt hệ liệt bên trong, một cái coi là không bình thường nổi danh nhân vật phản diện nhân vật, nhưng là không thể không nói khi biết hắn nhược điểm, đồng thời cầm chắc lấy hắn nhược điểm về sau. Cái này cái gọi là nhân vật phản diện liền lộ ra rất yếu. Nói thật cái thế giới này ma thuật sư, đều không thế nào am hiểu vào trạm cận chiến. Nói cách khác mạ tủ rủ kẻn nếu như bị xì nổ mì dạ cả gù dạ cận thân. Xì nổ mì dạ cả gù dạ có thể đem 10 cái hắn cất đều cho đánh ra tới. Lặng lặng xem mắt không nhúc nhích mạ tủ rủ kẻn, đối với rủ cả gì dạ củ mò ạ ịt hay là rất lợi hại tín nhiệm. Tuy nói có đôi khi cái này yêu quái hiền giả bức lời nói một ván cũng không thể tin, nhưng gặp được chuyện đứng đắn lúc nàng tuyệt đối đáng tin. Nói cách khác bị bóp bạo não trùng về sau, mạ tù dù kẻn xem như hoàn toàn chết. Cái này lão trùng tử ở ra giấm sau đương nhiên sẽ không phát sinh nguyên tắc nội dung cốt truyện. Bất quá dựa theo phiệt bên trong ma thuật sư thế giới thiết lập, mạ tù sớm muộn sẽ bị nhận làm con thừa tự tới nhà người khác qua. Đương nhiên cho đến lúc đó nhìn nhìn lại, nàng cần nhận làm con thừa tự ma thuật gia tộc, nhóm người kia nhân phẩm chờ một chút đến tột cùng thế nào. Nếu như vẫn là cái loại người này cặn bã lời nói ạ ị không ngại lại một lần nữa vì mạ tủ thanh trừ trở ngại. Thứ dễ dàng như vậy liền để một cái như thế buồn nôn láo già kia chết, thật đúng là có chút lợi lộc hắn. Bất quá vừa rồi dùng siêu năng lực đập vụn bàn tay hắn, hắn đều không có cảm giác gì, xem ra dù cho lại như thế cha tấn hắn cũng là không làm nên chuyện gì. Trôi nổi ở giữa không trung tỏ nạ đổ có chút suối quẩy địa quét mắt mạ tù rủ kẹn thi thể. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại mạ tù ra bên trong, hôm nay tiểu mạ tù rủ kẹn ở nhà một mình. Như cái gì mạ tù xin di loại hình người không biết đến nơi đâu. Đương nhiên còn có mấy cái mạ tù ra người hầu cũng tại. Bất quá toàn bộ đều bị Long Quyên cho lấy đi. Mà lại cho dù hắn mạ tù ra người sống sót cũng không quan trọng. Bởi vì lần này mục tiêu chủ yếu cũng là mạ tù rủ kẻn, không có mạ tù rủ kẻn, mạ tù ra người khác theo lý thuyết, hẳn là sẽ không giống như nguyên tắc cực đoan. Cái địa phương quỷ quái này trước mắt còn sót lại một số buồn nôn xú trung tử. Thó nạ đổ dùng siêu năng lực dò xét một chút phương viên vài trăm mét đường kính phạm vi. Cảm nhận được một số yếu ớt mà tà ác sinh mệnh khí tức lúc. Nàng nhẹ nhàng nâng lên một cái trắng non xuất sắc tay. Trong một chớp mắt toàn bộ khắp nơi cũng bắt đầu điên cuồng rung động động, mặt đất dần dần từng khúc vỡ ra ta, từng khối cự thạch tại tò nạ đổ thao túng phía dưới, chậm rãi từ dưới đất phân liệt, hiện lên. Trọng lượng hơi một tí mười mấy tấn thậm chí mấy chục tấn nê khối, cùng cự thạch. Liên như là nhẹ nhàng bo tờ biến đồng dạng trôi nổi đứng lên một màn này chợt nhìn mười phần chấn hám nhân tâm. Vô số cự thạch có thể nói là che khuất bầu trời, xa xa nhìn lại giống như là một đám mây đen. Tò nạ đổ hơi hơi mở ra xuất sắc chậm tay chậm khép lại. Vô số cự thạch, bùn đất khối, phi tốc khép lại va chạm nhau lẫn nhau dung hợp theo từng đợt tầm ẩm tiếng vang qua đi. Nguyên bản ở giữa không trung nổi lơ lửng vô số bùn đất khối, cự thạch chờ một chút, hội tụ thành một khỏa cực đại vô cùng hình tròn cự thạch, đường kính chừng 300-400 mét khủng bố chiều dài. Khi cự thạch nặng nề mà nện rơi xuống đất lúc, phát ra đinh thai nhức góc thanh âm. Ầm ầm nồng đậm bụi mù cao cao dơ lên. Mãnh liệt khí lãng cuốn tới, vừa mới dơ lên bụi mù trong nháy mắt, liền bị mãnh liệt khí lãng cấp hiên phi ra ngoài. Cái này đủ để cho người bình thường lảo đảo ngã xuống đất khí lãng, đối với ạ ị bọn người mà nói, bất quá tiểu nhi khoa mà thôi. Cho dù là ở trong sân thực lực yếu nhất xì nổ mì dạ cả gù dạ, cũng không có cái gì cảm giác khó chịu. Ngẩng đầu nhìn cái kia có thể nói là to lớn vô cùng cự thạch. Xì nổ mì giả cả gũ giả xinh đẹp mang trên mặt sợ hãi thán phục, tự lẩm bẩm, tó nạ đồ tỉ tỉ không hổ là nói chuyện phiếm bầy cao đoàn chiến lược một trong, tiện tay liền có thể xoa ra đường kính mấy trăm mét thổ viên thuốc, xem ra còn có rất nhiều dư lực. Toàn bộ mạ tủ ra hiện tại trừ vi trùng bên ngoài, một con côn trùng đều không có sống sót. Liên liên mạ tủ rủ kẻn cỗ thi thể kia, cũng bị đè ép thành thịt muội. Đoán chừng nếu không nhiều tiểu liền lại biến thành thổ địa chất dinh dưỡng. Mà cái này đường kính vài trăm mét cự đại đất đá viên cầu có thể sẽ trở thành tòa thành thị này, một đạo mười phần nổi danh danh lam thắng cảnh. Dù sao như thế chọn, lớn như vậy cự thạch. Đoán chừng cũng chỉ có phần độc nhất ta đi vào phiệt cũng chính là tại E Mùn. Bây giờ cùng quá khứ 40 phút đồng hồ, trước mắt ạ y cũng không có cảm giác ngược lại mình bị cái gì gạ hoặc là ạ lạ ạ chú ý cũng không biết đến tột cùng là chúng nó vẫn chưa đóng cửa chú đến nơi này. Vẫn là không gian nói chuyện phiếm bầy tự động che đậy chúng nó thăm dò hai cái này khả năng đều có. Bất quá không có người đi ra giải đáp một chút, hệ ạ y cũng không biết đến tột cùng là cái nào khả năng. Lý do an toàn vẫn là nhanh chóng rời đi tại E Mùn, dù sao cái thế giới này nước rất sâu. Mà lại anh linh số lượng không phải bình thường nhiều ạ ị tâm niệm hơi động một chút về sau, một cái thứ nguyên thông đạo như vậy mở ra. Chợt hắn mở miệng nói ra, đã sự tình đã làm thỏa đáng, này liền có thể đi trở về, miễn cho bị cái thế giới này gạ ý thức, hoặc là ạ lệ ạ để mắt tới. Dù cả gì giả cụ mỏ thoáng gật gật đầu, nàng tuy nhiên cũng không biết, cái gọi là ạ lệ ạ, đến tuột cùng là dạng gì tồn tại. Nhưng là nàng chỗ gần sổ kỳ ô bên trong, cũng là có long thần tồn tại. Tại gần sổ kỳ ô bên trong long thần cơ hồ là tương đương với thế giới ý thức. Thế giới ý thức chỗ cường đại dù cả gì dạ cụ mỏ đặc biệt rõ ràng. Thật mới vừa dậy mình tuyệt đối là đánh không lại. Tuy nhiên rất muốn mang xạ cụ dạ tương tiểu muội muội qua chơi một chút, nhưng vì lý do an toàn chỉ có thể về trước đi, về sau có tích phân lời nói, liền đem xạ cụ dạ tương đưa đến gần sổ kỳ ô bên trong du lịch, đương nhiên các vị cũng có thể cùng đi nha. Dù cả gì giả cụ mỏ khép cười một tiếng về sau, phía sau cũng xuất hiện một cái thứ nguyên thông đạo. Trừ cái đó ra dâu trắng, tỏ nạ đồ, xí nộ mì ra cả gù ra. Ba người cũng là lục tục mở ra không gian nói chuyện phía bầy. Mọi người tiến vào thứ nguyên thông đạo về sau, rất nhanh liền biến mất tại tệ mùn bên trong. Chỉ lưu lại một to lớn vô cùng thạch cầu. Cùng một cái to lớn vô cùng hầm động.